Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 11 tình địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Violet, cái gì, em và cậu ấy không hề quen biết nhau ư? Butterfly, Ockham, chỉ là cha em đã làm hôn ước cho em, với bạn thân của ông ta, giờ cha của em không còn nữa, BT làm sao đây? Triệu Vân, thực ra tôi cũng không thích cô đâu, tôi đã có người yêu rồi, vậy mà mẹ và cha tôi lại. Violet, vậy anh có giữ tờ giấy hôn ước không? Triệu Vân, đây này. Butterfly, bla bla, suy sụp, Violet, biết làm sao đây, cả đám, hai, sáng hôm sau, Butterfly, suy sụp, Nagrod hôm nay uống lộn thuốc hả, buồn vậy, Butterfly, không có gì đâu, vừa nói vừa suy sụp, Nagrod cô không sao thật chứ, bắt không sao mà tiện thể tôi không thể tập luyện versus anh hôm nay được, sorry nha. Nói rồi cô đi về, Nagrod đi theo cô ấy xem sao. Lén lút, tại Yaku, đội vệ binh đang bàn tán về Bắt và Tia Vân. Vanin 2, tớ thấy Bắt với anh bạn kia cũng đẹp đôi đấy chứ. Yon, đẹp cái đầu ông, cậu không thấy Bắt suy sụp hả? Vanin 2, cậu ghen sao mà nói vậy? Chấm, Yon, sao lúc nào cũng phi thùng bể được? Van lần, cậu á, bla, bla, lữ bố, các cậu im lặng chút đi, tôi nghĩ nên hỏi Bắt xem cô ấy như thế nào. Nagrod thì ra là như vậy. Anh đượm buồn, ao đang cú đêm, hiện hát là 1:25, buồn ngủ kinh, cách chương.